Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, chương 120, Hắc Thạch Động lần đầu nghe thấy yêu hồ tin tức. Dọc theo con đường này, Trương Tiểu Phàm màn trời chiếu đất, trên thân hai tuy nhiên không nhiều, nhưng hắn đói lúc tại dã ngoại bắt chút chim rừng dã thỏ, buồn ngủ lúc tìm cái dưới cây đối phó một đêm. Dù sao hắn kiếp trước tại trên đường cái làm khất cái, ngày xưa tại Đại Trúc Phong bời vì làm chặt chút bài tập, thân thể cũng coi như cường kiện, ngược lại cũng không thấy đến vất vả. Một ngày này, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên cảm giác người đi đường dần dần nhiều lên, ngưng mắt hướng về phía trước nhìn lại, cổ đạo đằng trước lại là có một cái trấn nhỏ, nhìn lại quy mô tuy nhiên không lớn, nhưng có thể là tại cái này cổ trên đường, người lại là không ít. Trương Tiểu Phàm trong lòng một trận hoan hỉ, cũng là tạm thời quên mất phiền não. Cái này ba ngày đường đi bên trên thiếu có dấu vết người, lúc này nhìn thấy dạng này một cái trấn nhỏ, thực cũng đã người tinh thần vì đó rung một cái. Đi đến chỗ gần, chỉ gặp đầu trấn bên đường đứng thẳng một tấm bia đá, bên trên khắc lấy Tiểu Trì Trấn ba chữ, muốn đến là cái trấn nhỏ này tên. Trương Tiểu Phàm dạo chơi đi vào, chỉ nghe tiếng người dần dần lớn, cổ đạo từ nơi này tiểu trấn xuyên thẳng mà đi. Bên đường có ốc xá mái hiên nhà vũ, cũng có chút cửa hàng, bất quá càng nhiều, ngược lại là chút tại hai bên đường trực tiếp bày quầy bán hàng người bán hàng rong. Bên đường đi đến, tiếng giao hàng bên tai không dứt, thật là một bộ tình đời bức tranh. Trương Tiểu Phàm đi trong đám người, khóe miệng dần dần lộ ra một chút cười. Kiếp trước kiếp này tuổi nhỏ lúc còn tại Thảo Miếu thôn bên trong sinh hoạt thời điểm, lờ mờ liền nhớ kỹ cũng là như thế một phen bộ dáng. Khói lửa nhân gian, so với trên núi Thanh Vân tu chân tuế nguyệt, phảng phất cũng là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Keng keng keng keng keng keng keng. Ngay tại Trương Tiểu Phàm vẫn đắm chìm trong chuyện cũ, trong hồi ức lúc, bỗng nhiên phía trước trên đường phố truyền đến một trận vang động trời gõ tiếng chiêng, đem hắn giật mình, tiếp lấy liền nhìn thấy chung quanh chúng dân trong trấn nhao nhao tăng tốc cước bộ, hướng về phía trước đầu một chỗ chạy tới, ở giữa trong còn nghe được có mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Đi nhanh đi, trấn trưởng triệu tập muốn giảng lời nói, ta nhìn cũng là sự kiện kia a. Đúng vậy a, nghe nói tối hôm qua trấn trưởng cùng Lý Bảo Trưởng, Phạm Tú Tài bọn họ thương lượng suốt cả một buổi tối, không biết có hay không thương lượng cái biện pháp đi ra. Hy vọng có biện pháp tử đi, không phải vậy thời gian này có thể thật sự không cách nào qua xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Tiểu Phàm nghe vào trong tai, lòng hiếu kỳ ngược lại bị cong lên, liền cũng theo dòng người đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy chung quanh dòng người nhao nhao tụ tập, chỉ một lúc sau, liền có 200-300 người tại trong trấn một khối cầu thang đá bên cạnh vây quanh. Trương Tiểu Phàm đứng ở trong đám người, hướng trong lúc này ở giữa nhìn lại, chỉ gặp này cầu thang đá có cao hơn nửa người, nhìn lại coi như trơn nhẵn. Bên trên đứng đấy ba người, hai người một ít. Muốn đến chính là vừa rồi nghe nói cái kia trấn trưởng cùng Lý Bảo Trưởng, Phạm Tú Tài ba người này, trông thấy người đến không sai biệt lắm, trên bệ đá trong ba người lớn tuổi nhất một cái, đứng ra, hướng phía dưới một bên chúng dân trong trấn vẫy tay, chúng dân trong trấn tùy theo cũng dần dần an tĩnh lại. Đợi đến hoàn toàn yên tĩnh, lão nhân kia ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí trầm trọng: vị đồng hương, hôm nay triệu tập mọi người tới, chắc hẳn mọi người cũng biết cần làm chuyện gì. Từ khi 3 tháng trước, này yêu nghiệt tại bên ngoài trấn thập lý Hắc Thạch Động ở lại, từ đó liền không ngừng quấy rối trấn. Đến gần nhất cái này 1 tháng đến nay, càng là biến thêm lệ, hàng đêm gọi tới, lao đi dê bò ra cầm vô số, thậm chí Ba ngày trước vương gia phụ tử vì trong nhà sau cùng một cái trâu mà tới phản kháng. Lại bất hạnh chết tại này yêu nghiệt trên tay. Chung quanh dân chấn trong một trận thở dài. Số ít người càng có chỗ thủng trách mắng âm thanh. Trương Tiểu Phàm cảm thấy minh bạch hơn phân nửa. Nhưng vẫn còn không biết rõ này yêu nghiệt đến tột cùng là cái gì. Lúc này chỉ nghe trấn trưởng lại nói. Lão phu thân là trấn trưởng. Lại không thể bảo đảm một trấn bình an. Thực sự hổ thẹn. Tối hôm qua cùng Lý Bảo Trưởng cùng Phạm Tú Tài sau khi thương lượng. Coi là yêu nghiệt này đã không phải bình thường. Làm theo không phải ta các loại tầm thường người có khả năng tới. Không bằng gián thiếp bố cáo. Mời một ít cao nhân tu đạo trở về thu yêu. Về phần phí dụng nha. Còn muốn mời chư vị hết sức ủng hộ. Hắn nói vừa xong. Dưới đài chúng dân trong trấn liền rối rít nói. Trấn trưởng nói có lý, là làm mời cao nhân trở về bắt yêu, lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ người đều muốn bị này yêu nghiệt ăn, còn tại hồ này một điểm tiền a. Bộ kia ba người gặp chúng dân trong trấn đại đều đồng ý. Trấn trưởng cũng tựa hồ thở phào không sai như thế, tối hôm qua ta cũng mời Phạm Tú Tài viết phần bố cáo. Vậy liền gián thiếp đi ra. Nói xong hướng cái kia Tú Tài bộ dáng người trẻ tuổi gật gật đầu. Này Tú Tài ứng một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng, bên trên có chút chữ viết, đi xuống cầu thang đá, đi đến lập ở bên cạnh một mặt tường gạch bên trên. Dán đi lên, chúng dân trong trấn lập tức ủng đi qua, Trương Tiểu Phàm cũng đi theo nhìn xem, chỉ gặp này trên giấy viết. Hiện có yêu nghiệt tam vĩ yêu hồ, ở bên ngoài trấn thập lý chi hắc thạch động trong, ban ngày nằm đêm ra, quấy rối trấn, đánh cướp gia cầm dê bò, càng có thương tích hơn người, làm sao hắn yêu pháp lợi hại, nay đặc biệt mời hữu đạo cao nhân, vì dân trừ hại, tiểu trì trấn nguyện lấy 500 lượng văn tả chi, Trương Tiểu Phàm nhìn này lạc khoản là tiểu trì trấn dân trấn. Trong tai nghe chung quanh cư dân nhau nhau biểu thị đồng ý. Hắn do dự một chút. Hữu tâm là một kiện việc thiện. Sau khi trở về tại Linh Nhi sư tỷ trước mặt huyền diệu một hai. Nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình cùng cái này ba vị yêu hồ tựa hồ có một loại nào đó quan hệ. Không khỏi có chút còn nghi. Không biết là qua có còn hay không là. Hắn cái này tòa chính đang chần chờ. Bỗng nhiên nghe thấy chung quanh dân chấn trong đột nhiên ra một trận xôn xao. Bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thiết tháp giống như cự hán từ bên ngoài vừa đi tới. Chỗ đến, chỉ dùng tay khêu nhẹ, đám người liền giống nước đồng dạng hướng bên cạnh tách ra qua. Đợi này cự hán đi đến chỗ gần, Trương Tiểu Phàm thấy rõ ràng, chỉ gặp người này nhìn lại niên kỷ ngược lại cũng không lớn. Nhiều nhất chừng 20, mày rậm mắt to, mặt chữ điền rộng rãi tai, phối hợp cái kia kinh người dáng người, một cỗ uy mãnh chi khí chạm mặt tới. Trong đám người, tối cao cái cũng bất quá chỉ tới bả vai hắn, coi là thật chính là có hạc giữa bầy gà chi thế. Chỉ gặp hắn nhanh chân đi đến này mặt bên tường, cẩn thận đem này bố cáo nhìn một lần, không nói hai lời. Thế mà liền giật xuống tới, trong đám người một chàng thốt lên, này cự hán xoay người lại, hướng người chung quanh hoành quét mắt một vòng, chúng dân trong trấn lập tức đều an tĩnh lại, chỉ nghe này cự hán ồm ồm mà nói, ta là Kim Cương Môn, môn chủ, đại lực tôn giả, duy nhất truyền nhân thạch đầu. Phụng sư mệnh ra tới tu hành, hôm nay đến đây. Liền vì chư vị làm món này công đức sự tình. Trương Tiểu Phàm giật mình một chút. Tìm khắp não hải. Cũng không có gì ấn tượng. Liền đành phải lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Người chung quanh đều nhìn hắn chằm chằm. Lúc này trấn trưởng mấy người cũng chạy tới. Đi đến cái này tự xưng gọi là thạch đầu cự hán trước mặt. Trấn trưởng tiểu tâm rực rực nói. Vị này, tráng sĩ. Này yêu nghiệt thế nhưng là hết sức lợi hại, cũng không phải là Khụ khụ, cũng không phải là khí lực lớn liền có thể. Làm không tốt còn có nguy hiểm tính mạng. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Này cự hán gật gật đầu, nhìn trấn trưởng một cái. Úng Thanh nói, ngươi có thể là không tin ta à? Trấn trưởng bị hắn con mắt lớn một chằm chằm, cảm thấy chưa phát giác có chút lông, lập tức nhắm mắt nói, không, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Cự hán quay đầu hướng chung quanh nhìn xem, sau một lát, ánh mắt rơi vào thiếp bố cáo này mặt tường gạch bên trên. Bức tường này các ngươi hữu dụng à? Trấn trưởng sững sờ một chút, kinh ngạc nói, ngày bình thường cũng vô dụng. Chỉ là gián thiếp một chút bố cáo mà thôi. Này gọi là thạch đầu cự hán cười ha ha. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tránh ra, tiếng như kinh lôi. Trương Tiểu Phàm trong tay thế mà cũng là ông tác hưởng. Lại càng không cần phải nói còn lại dân chấn. Từng cái trên mặt thất sắc. Không cần một lát, giữa sân liền tránh ra nhất đại nhanh đất trống. Chỉ có này cự hán đứng ở chính giữa. Chỉ gặp hắn ngưng lông mày hoành tay, đột nhiên chân phải hướng mặt đất trùng điệp dẫm một cái. Một tay kết ấn, trong miệng thấp giọng tật tụng ngắn chú, hét lớn một tiếng, lên, trận cuồng phong, bỗng nhiên từ này cự hán quanh thân ra, từ mọi người bên tai gào thét mà qua, mấy cái làm cho người chân đứng không vững, mọi người thất sắc, bạch bạch bạch, lại hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ gặp kim quang nổi lên, này cự hán thình lình tế ra một cây toàn thân kim sắc cực lớn lang nha bổng. Hoành giữa không trung, kim chói, bên trên khắc lấy hai chữ, phá sát. Nhìn lại ngược lại có mấy phần trang nghiêm, mọi người lập tức reo hò. Trương Tiểu Phàm đứng ở trong đám người, lại nhíu mày, hắn năm đó đến phổ trí truyền qua, đại phạm bàn nhược, chân pháp. Những năm gần đây tuy nhiên không người dạy bảo, nhưng mình âm thầm tu tập không ngừng, đối Phật môn tu chân pháp môn cũng là hiểu biết một số. Trước mắt cái này gọi là thạch đầu cự hán tế ra căn này lang nha bổng. Kim quang trang nghiêm, lại nhìn hắn thi pháp thủ thế, cùng năm đó phổ trí ngược lại có mấy phần tương tự. Chỉ sợ hơn phân nửa cùng Phật môn tu chân nhất hệ có chút sâu xa. Cái này kim chói kim sắc lang răng bổng, to lớn vô cùng, nhìn lại tựa hồ so với nó chủ nhân còn muốn lớn hơn một số. Lúc này bị thạch đầu ngự trên không trung, kim quang đại phóng, chỉ gặp thạch đầu trợn lên hai mắt, pháp quyết nhất chỉ, lang nha bổng trên không trung gào thét một tiếng, đập xuống giữa đầu, mọi người kinh hô, ầm ầm, trong tiếng nổ, bụi đất tung bay. Ban đầu hào hào một mặt tường gạch, trong chốc lát, tại hắn pháp lực phía dưới, hóa thành tư phấn, ở đây dân chấn không nhìn trợn mắt hốc mồm, tiếp theo từng cái mặt mày hớn hở, cự hán này đã có như thế trừ bỏ này tam vĩ yêu hồ. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, trấn trưởng trước đi tới, cười không ngừng, tráng sĩ chuyện tốt, vậy liền nhờ ngươi. Thạch đầu gật gật đầu, trấn trưởng dừng một cái, trên mặt hốt nhiên địa hiện lên một chút do dự, lập tức nói, bất quá có một việc, vẫn hy vọng thạch đầu tráng sĩ có thể thông cảm, cái này gọi là thạch đầu tráng hán có thể có, thể giọng nói cũng là ồm ồm, giờ phút này y nguyên vẫn là nói như thế, lão nhân ra mời nói, trấn trưởng nói, về phần những cái kia trả thù lao. Bởi vì đều là dân chấn tiền mồ hôi nước mắt, cho nên hy vọng có thể các loại tráng sĩ đem yêu nghiệt trừ bỏ về sau. Lại, không ngờ thạch đầu nghe đến đó, khoát tay chặn lại nói, không quan trọng, ta đi ra ngoài trước đó. Sư phụ liền căn dặn ta nói, chúng ta là chính đạo nhân sĩ, gặp có yêu nghiệt quát tháo, liền làm nghĩa bất dung từ địa đứng ra. Xem như là ma luyện chính mình tu hành. Còn tiền gì không tiền, không cần nhắc lại. Các ngươi chỉ cần quản ta một bữa cơm no, ta ăn no có sức lực khứ trừ yêu là được rồi. Trấn trưởng nghe đại hỉ, còn có bực này tiện nghi sự tình, tự nhiên không thể tốt hơn. Lập tức nói liên tục, cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên, Tráng Sĩ mời đi theo ta, nhất định khiến Tráng Sĩ hài lòng. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn một hồi, bỗng nhiên hạ quyết tâm, bất kể nói thế nào, đều mau mau đến xem cái này Tam Vĩ Yêu Hồ. Đến lúc đó chuyện gì phát sinh, liền là tình huống mà định ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.